tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1273, ác mộng của Minh Hà, góc truyện audio.com. Trong hậu hoa viên, Tần Quân ngồi tại trước bàn đá, hưởng thụ tì bà vò vai, đối với Hồng Hài Nhi cùng Hạng Vũ cười nói. Các ngươi có muốn mạnh lên không? Nghe vậy, Hồng Hài Nhi cùng Hạng Vũ lập tức kích động lên. Bọn họ đều là võ tướng, làm sao không muốn mạnh lên cho được? Hạng Vũ tại phàm trần chính là bá vương, thời kỳ là thuấn đế càng là người thống nhất nhân tộc, nhưng bây giờ tại Đại Tần Thiên Đình, ngay cả tứ phẩm cũng đều khó mà lăn lộn đến. Hồng Hài Nhi thì càng bi ai, lúc trước cũng là cường giả đệ nhất dưới tay Tần Quân, bây giờ dựa theo thực lực bài danh thì hắn có thể từ Đại Tần Thiên Thành xếp hàng tới vào sâu trong tinh không? Bệ hạ thật sao? Hồng Hài Nhi hưng phấn đến mức kéo cánh tay Tần Quân lay động, Hạng Vũ cũng là thân thể run rẩy, khó mà khắc chế được tâm tình. Bây giờ bên trong Đại Tần Thiên Đình, ai chẳng biết Tần Thiên Đế có thể làm cho tu vị của thủ hạ tăng vọt. Dương Thiễn từ Thái Ất Huyền Tiên bay vọt đến Thánh Nhân Cảnh. Lý Nguyên Bá càng khoa trương hơn, thời gian ngắn ngủi mấy năm, từ địa tiên cảnh bão tố lao vào Thánh Nhân Cảnh. Bọn hắn đã sớm chờ mong, Tần Quân có thể coi trọng bọn hắn, không nghĩ tới hạnh phúc lại đến đột nhiên như vậy. Hệ thống, để Hồng Hài Nhi cùng Hạng Vũ, cực hạn giác tỉnh. Tần Quân ở trong lòng phân phó, Hồng Hài Nhi xem chừng rất khó thành thánh, hắn thiên phú tuy rằng mạnh, nhưng so với Dương Tiễn, hẳn là không mạnh hơn bao nhiêu. Hạng Vũ Tần Quân không cách nào khẳng định, ngũ đế nhân tộc khẳng định là nhân tài kiệt xuất của nhân tộc, nếu như cực hạn giác tỉnh, liền tương đương với đại biểu nhân tộc mà thiên phú của nhân tộc cũng không bình thường. Nhưng mạnh hơn cũng mạnh không hơn được Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư. Cho nên Tần Quân cũng không lo lắng Hạng Vũ tâm sẽ bành trướng, làm phản. Chậm thi triển thần thông, có thể mạnh lên được bao nhiêu, liền xem tạo hóa của các ngươi đi. Tần Quân cười nói, đang khi nói chuyện, đỉnh đầu hắn liền xuất hiện một cái lỗ đen, đem Hồng Hài Nhi hưng phấn cùng Hạng Vũ hút vào trong đó. Tỳ bà giận cười nói, bệ hạ khi nào ban thưởng cho ta cơ duyên như thế à? Tần Quân lườm nàng một cái, nàng thân là nhện tinh thiên phú cũng không tệ lắm, dù sao cũng có thể vượt cảnh giới đốt đau nhức Như Lai, khẳng định không kém. Về sau sẽ có cơ hội. Tần Quân đập tay của nàng cười nói, hắn con ngươi đảo một vòng, âm thầm suy nghĩ, hiện tại Đại Tần Thiên Đình đã vô cùng an ổn, hắn có nên tiếp tục nạp phi hay không? Bạch Trạch Hắc Điệp tiên tử Thường Nga cùng tỷ bà, nên nạp làm phi tử a. Còn có Lâm Ngọc Kỳ gần nhất mang về, phi tử của Thiên Đế, há chỉ có mấy vị, Tần Quân lắc đầu, không thể trầm mê ôn nhu hương a. Hành trình mới chỉ bắt đầu. Thiên Lao, Minh Hà lão tổ chậm rãi tỉnh lại, hắn giống như một bãi bùn nhão nằm tại trong phòng giam, chung quanh tất cả đều là tiếng thét gào, mắng chửi. Nơi này là, Minh Hà lão tổ cắn răng thì thào, hắn có thể cảm giác được thánh cốt đã vỡ vụn, pháp lực đều nhanh muốn khô kiệt, vô cùng thống khổ. Không khí ẩm ướt, tràn ngập mùi máu tanh hôi khó mà hình dung, để Minh Hà lão tổ có loại cảm giác như đang nằm mộng. Lúc này, bên ngoài cửa nhà Lao đi tới mấy bóng người, hắn ngẩng đầu nhìn lên, mới đầu không thèm để ý, một giây sau, liền dùng mình. Chỉ gặp Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang, Trúc Cửu Âm, lạnh lùng nhìn hắn. Lãnh tụ, góc truyện audio.com, Vũ Yêu hai tộc, tại thời kỳ Hồng Hoang, Minh Hà Lão Tổ nhận biết bốn vị bá chủ này, bởi vì bọn họ tranh phong, khiến cho Minh Hà Lão Tổ không dám ra huyết hải. Hiện tại lại nhìn thấy bọn hắn, Minh Hà Lão Tổ có thể nào không e ngại. Các ngươi làm sao lại? Minh Hà lão tổ run run rẩy rẩy nói, bốn người này như thế nào lại đi cùng với nhau? Hừ, Đông Hoàng Thái Nhất hai tay khoanh ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy tự phụ. Đế Tuấn thì cười nói, Minh Hà, ngươi dám cùng Thiên Đế bệ hạ đối nghịch, ngươi nghĩ cánh của mình đã đủ cứng cáp rồi sao? Há lại chỉ có từng đó, rõ ràng là đầu óc choáng váng a. Đế Giang lạnh giọng nói, nhóm bọn hắn đời trước là tử địch, bây giờ biến thành đồng minh, đứng chung một chỗ nhìn chằm chằm Minh Hà lão tổ, tạo cho Minh Hà lão tổ áp lực thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Tên bỏ sát này nên giết, bệ hạ vì sao lại muốn lưu hắn lại? Trúc Cửu Âm miệt thị nhìn Minh Hà lão tổ, thập nhị tổ vu chính là tinh huyết của bàn cổ biến thành, mà Minh Hà lão tổ đàn sinh tại bên trong huyết hải, cũng chính là huyết dịch ô uế ở chỗ rốn của bàn cổ biến thành, địa vị thập nhị tổ vu tự nhiên cao hơn Minh Hà lão tổ. Mỗi lần gặp nhau, bọn hắn đều sẽ ức hiếp Minh Hà lão tổ, khiến cho Minh Hà lão tổ sợ nhất là gặp được bọn hắn. Các ngươi muốn làm cái gì? Minh Hà lão tổ co quắp tại góc tường, cắn răng hỏi. Chẳng lẽ nơi này là lao ngục của Đại Tần Thiên Đình? Vừa nghĩ tới thân ảnh của Lý Nguyên Bá, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái, quá kinh khủng. Thần phục bệ hạ, nếu không để ngươi sống không bằng chết. Đế Tuấn lạnh giọng nói, trong mắt dường như có thái dương chân hỏa thiêu đốt, sát khí đằng đằng. thần phục, Minh Hà lão tổ lâm vào bên trong thiên nhân giao chiến, ngay cả Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm đều có thể thu phục Tần Thiên Đế, đến cùng là thần thánh phương nào. Thời gian một ngày vội vàng qua đi, Tần Quân đang bồi tiếp Đắc Kỳ Tiểu Lăng Mệnh Tiểu Ly, Lâm Ngọc Kỳ chơi đùa, giây phút an bình khó có được để hắn vẻ mặt tươi cười. Đinh, Hồng Hài Nhi cực hạn giác tỉnh thành công. Tần Quân nghe xong, lúc này liền đứng dậy cười nói. Chậm trước ra ngoài một chuyến. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, liền biến mất tại nguyên chỗ. Phụ hoàng, Tiểu Lăng Mệnh nãi thanh nãi khí gọi, Đắc Kỳ ôm lấy hắn, tức giận nói. Phụ hoàng ngươi bày trò bịt mắt trốn tìm, chúng ta đi tìm hắn, có được hay không? Tốt, tốt, Tiểu Lăng Mệnh hưng phấn không thôi nói ra. Một bên khác Tần Quân đã đi vào trong ngự hoa viên, vừa hiện thân, đỉnh đầu của hắn liền xuất hiện một cái lỗ đen, một đạo thân ảnh hỏa đỏ từ trong đó tung ra. Chính là Hồng Hài Nhi, vẫn như cũ là bộ dáng hài đồng, nhưng khí thế rất là cường đại, chỉ ít để Tần Quân cảm nhận được cảm giác áp bách. Điều ra bảng thuộc tính của Hồng Hài Nhi, Tần Quân trong lòng nói, xem ra, Hồng Hài Nhi không thể thành thánh. Bởi vì hắn không cảm nhận được thánh uy, từng cùng nhiều thánh nhân giao đấu như vậy, Tần Quân đã có thể phân biệt được khí tức của thánh nhân. Hồng Hài Nhi, đến từ Tây Du Ký, thân phận, Thánh Anh Đại Vương, Tu Vi, Hiển Thánh Cảnh Hậu Kỳ, Công Pháp, Yêu Thánh Nguyên Công. Pháp bảo, Trượng Bát Hỏa Tiêm Thương, Thần Thông, Tam Muội Chân Hỏa, Diễn Thức Thần Biến, Độ Trung Thành, 100, Mắc Chỉ Số 100, Hiển Thánh Cảnh Hậu Kỳ. Tần Quân mỉm cười, chỉ ít, góc truyện audio.com, Hồng Hài Nhi đã có thể xếp vào tầng lớp cường giả nhị lưu bên trong Đại Tần Thiên Đình. Nhìn chung ở ngoại vũ trụ có bao nhiêu cường giả Hiển Thánh Cảnh. Huống chi còn là Hiển Thánh Cảnh Hậu Kỳ, vị huyết sát ma đế một tay che trời kia cũng không gì hơn cái này. Ta mạnh lên rồi, Hồng Hài Nhi trên không trung vui đùa ầm ĩ, thỉnh thoảng phun ra tam muội chân hỏa, hưng phấn không thôi. Dẫn tới không ít tiên quan thần tướng bay ra thấy được là Hồng Hài Nhi, bọn hắn thở dài một hơi, nhưng đều kinh ngạc. Hiển Thánh Cảnh Hậu Kỳ, tiểu tử này tu vị không phải mới thái ất cảnh thôi sao? Khẳng định là bệ hạ ban tặng, trước kia hắn chỉ là thiên tiên cảnh, hiện tại, dù sao hắn cũng từng cứu bệ hạ tự nhiên hậu ái. Tiểu tử này tu vị đã bay vọt đến Hiển Thánh Cảnh Hậu Kỳ. Các tiên quan thần tướng xôn xao, hôm qua Hồng Hài Nhi tu vị mới chỉ là thái ất cảnh, hôm nay đã Hiển Thánh Cảnh Hậu Kỳ. Thần thông của bệ hạ đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Con trai lợi hại, Nghiêu Ma Vương nhìn qua thân ảnh Hồng Hài Nhi, đắng chát cười nói, Tiết Phiến công chúa xa xa thì mừng rỡ không thôi, vội vàng hướng Hồng Hài Nhi bay đi. Bây giờ quan hệ giữa Nhan Vương Điện cùng Đại Tần Thiên Đình đã được công bố, đưa tới gợn sóng không nhỏ. Chính là bởi vì việc này, cho dù Tần Thiên Đế biến mất thế lực khắp nơi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cách chương.